Chương 1864, ngàn vạn năm 08. Trương Bách Nhân ngươi hơi quá đáng, Quy thừa tướng gầm lên giận dữ, trong giọng nói tràn đầy tức giận mùi vị, dù là ai bị người sắp phun ra, rồi lại hoạch một tiếng nuốt trở về, loại này thời khắc sống còn, hy vọng cùng tuyệt vọng trong đó bồi hồi, trong lòng cũng sẽ không quá mức dễ chịu. Ngươi như bé ngoan phối hợp ta, ta cần gì phải như vậy làm khó dễ ngươi. Trương Bách Nhân quét mắt Thiên Cẩu, sau đó quay về Thiên Cẩu đầu nói, ngươi đem cái kia khế ước giao ra đây, ta liền bỏ qua ngươi, nếu không ngươi sẽ trở thành Thiên Cẩu trong bụng ăn đi. Trương Bách Nhân, ngươi không nên làm người khác khó chịu, ta bất quá là Đông Hải một thừa tướng quản sự, Đông Hải Long Vương mới là Long Cung chủ nhân, chuyện như vậy đến phiên ta làm chủ sao? Quy thừa tướng ở Thiên Cẩu trong bụng oan ức, ngươi kẻ này là đang vu oan ta có oan uổng hay không? Trương Bách Nhân không biết, nhưng hắn vẫn biết lão quy này có thể từ thái cổ tồn tại đến nay triều, vẫn ở Đông Hải Long Cung bên trong đóng vai trọng yếu vai diễn, dù là ai trải qua vô số năm kinh doanh. Quy thừa tướng không biết là mấy hướng nguyên lão, ở trong Long Cung địa vị tuyệt đối không tầm thường. Ai u, ta vỏ bọc phá, lão quy ta muốn chết ngươi nhanh mau cứu ta à? Quy thừa tướng ở không ngừng kêu rên, thanh âm thê lương làm cho lòng người bên trong hốt hoảng. Thật hay giả nghe quy thừa tướng kêu rên, Trương Bách Nhân nhất thời sợ hết hồn, vội vã lung lay Thiên Cẩu nói, mau đem hắn phun ra, không nên kêu hắn thật đã chết rồi phí lời, việc này còn có thể có giả trước cắn nát vỏ bọc tiếng rắc rắc, ngươi cũng không phải không nghe thấy quy thừa tướng âm thanh thê thảm, không giống làm bộ, này Thiên Cẩu lại muốn tan rã lão quy ta nguyên thần. Ngươi mau gọi hắn thả ta đi ra ngoài, hơi có sai lầm khó bảo toàn tánh mạng. A Trương Bách Nhân trong lòng kinh. Sợ, lão quy này lai lịch khó lường, nhưng không thể gọi thật đã chết rồi, nếu không sự tình phiền phức nhưng lớn hơn rồi. Ngươi mau đem hắn thả ra. Trương Bách Nhân lung lay Thiên Cẩu cổ. Khao y khao y, Thiên Cẩu không ngừng ho khan, tựa hồ muốn ngũ tạng lục phủ của mình đều ho khan đi ra giống như vậy. Sau một khắc chỉ thấy một đạo khí sóng xẹt qua hư không, tiểu nghe vèo tiếng vang. Quy thừa tướng lăn lộn thân thể đã tự Thiên Cẩu trong mì hệ NG bay ra, tràn đầy cười to phách lối, ha ha ha, mặc cho tiểu tử ngươi láo lỉnh giống như quỷ, còn chưa phải là muốn uống thừa tướng ta rửa giấy nước chỉ bằng ngươi này điểm cho vặt, nghĩ muốn tính toán thừa tướng ta, quả thực quá non nớt. Quy thừa tướng ở không trung đứng lại thân hình, xuyên eo quét mắt Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy dương dương đắc ý mùi vị, không nói ra được đắc ý ổ nhìn trước mắt gầy đi trông thấy rực rỡ hẳn lên Quy thừa tướng, Trương Bách Nhân tựa hồ ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ngạc nhiên. Trước quy thừa tướng vỏ bọc đều là thật dày, mờ mịt một mảnh, bây giờ xem ra nhưng đặc biệt rõ ràng như mới, phảng phất vừa rồi hạ sinh giống như vậy, rõ ràng hoa văn, huyền diệu đạo lý ở tại mai rùa trên không. Ngưng lưu chuyển, tản ra vô cùng đạo vận. Khao y ho, Thiên Cẩu như cũ ở ho khan, tựa hồ muốn ngũ tạng lục phủ của mình ho khan đi ra, sau đó sau một khắc chỉ nghe thấy tiếng xé gió tỉ mỉ vang lên, một đống lớn hòn đá tự trong miệng phun ra ngoài. Trương Bách Nhân định thần nhìn lại, nhưng là sắc mặt ngạc nhiên. Vậy nơi nào là hòn đá, rõ ràng là lao quy vỏ bọc. Quái lạ, chưa từng nghe nói rùa đen có hai tấm vỏ bọc, ngươi là cái gì giống loài? Trương Bách Nhân tò mò đánh giá quy thừa tướng. Ta nhô va ho, ngươi mới là giống loài, cả nhà ngươi đều là giống loài này vỏ bọc, bất quá bởi vì lao quy ta tự thời đại thượng cổ liền một chỉ tu lùi hệ nờ, rơi vào trạng thái ngủ say chưa từng rửa giấy mà hình thành dơ bẩn, nhiều năm khó có thể thanh tẩy xuống, lại chưa từng nghĩ lại bị con chó nhỏ này cho cắn nát. Quy thừa tướng mắng Trương Bách Nhân một câu. Sau đó đầy mặt thoải mái nói, thoải mái quả nhiên là thoải mái. Trương Bách Nhân nghe vậy thay đổi sắc mặt, trước Thiên Cẩu cắn nát bất quá là. Quy thừa tướng vô số năm qua hình thành dơ bẩn, cái kia chân thực vỏ bọc nên lợi hại bao nhiêu không trách như thế đại vị, đem ta chán ghét muốn chết. Thiên Cẩu nghe vậy trong mắt tràn đầy buồn nôn, chạy đến vừa bắt đầu nôn mửa. Thiên Cẩu tuy rằng nủ ổ tờ thiên địa, nhưng cũng không phải là cái gì đều ăn nhân ra cũng kén ăn được rồi. Tiểu tử, núi cao sông dài, ngươi tính toán lao tổ ta một bị. Lão tổ ta cũng đều là nhớ rồi, chúng ta ngày sau tính toán tiếp. Cáo từ. Quy thừa tướng dương dương đắc ý nhìn Trương Bách Nhân một chút, sau đó liền muốn nhún người mà đi. Thừa tướng chậm đã, ta có một chuyện hỏi. Trương Bách Nhân gọi lại Quy thừa tướng. Tiểu tử ngươi còn có chuyện gì? Quy thừa tướng bây giờ chiếm cứ chủ động, liền bắt đầu được tiện nghi còn ra vẻ, chỉ cao khí ngang nhìn Trương Bách Nhân. Cái kia khế ước coi là thật không ở trên thân thể ngươi? Trương Bách Nhân nói. Đương nhiên không trên người ta, ta không sao mang theo cái vật kia làm cái gì. Vừa không thể ăn lại không thể uống. Quy thừa tướng lắc lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy hí ngược mùi vị, ngươi sẽ chết tâm đi, cái kia quỷ thần khế ước tiểu trấn áp ở Đông Hải Long Cung, thế nhưng ngươi nhưng không chiếm được. Nói xong quy thừa tướng dương dương đắc ý nết lên cằm, ta nói tiểu tử, ngươi còn có chuyện gì sao? Nhìn ở chúng ta qua lại có mấy phần giao tình phần trên, lão tổ ta tận lực thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Ngươi nói năm đó ta từng ở ngươi bụng khắc chữ, vì sao? Trương Bách Nhân nhìn chằm chằm quy thừa tướng vỏ bọc. Hắn đã ở tại vỏ bọc hạ thấy được quen thuộc kiểu chữ. Miễn tử hai cái chữ to này tiểu khắc ở Quy Thừa Tướng chính trung tâm. Bạch nghe xong Trương Bách Nhân, cảm nhận được Trương Bách Nhân ánh mắt, Quy Thừa Tướng cúi đầu thấy được chính mình vỏ bọc trên chữ lớn, nhất thời còn như bị đã dẫm vào cái đuôi mèo giống như vậy, mặt hồng bột tử thô đem trước ngực che, sau đó phất ống tay háo một cái quần áo mặc vào, khinh người quá đáng đơn giản là khinh người quá đáng. Có hai chữ này lao tổ ta làm sao đi ra ngoài gặp người, ngươi nhanh lên một chút cho ta đem nét chữ này xóa đi. Quy Thừa Tướng trong mắt tràn đầy bi phẫn, vì che lấp hai chữ này, chính mình thời gian bao lâu không có tắm dơ bẩn rốt cục đem kiểu chữ che ở, thậm chí Quy Thừa Tướng chính mình cũng đã quên này cha, nhưng không hề nghĩ tới dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy. Xóa đi là không có khả năng, nay một đạo kiếm khí lại như dê một dạng, ngày sau lão quy giấu ở nơi nào, làm chuyện xấu xa gì, chính mình rõ rõ ràng ràng. Năm đó thượng cổ đến tột cùng chuyện gì xảy ra thúc đẩy ta rõ ràng đối với lão quy như vậy kiên kỵ, nhưng cũng không có lạnh lùng hạ sát thủ đem chém giết Trương Bách Nhân nghi ngờ trong lòng, trong mắt tràn đầy mê man. Sỉ nhục chuyện này quả thật là quy sinh sỉ nhục đường đường thái cổ đại năng, lại bị người ở trên người khắc chữ, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Thôi, lão quy ta đi là được rồi, đánh không lại còn không trốn thoát trời cao nước từ chúng ta ngày sau gặp lại món nợ này chung quy phải cùng ngươi này đổ con rùa toán rõ ràng lão quy ta nhất định phải gọi ngươi biết được lợi hại không thể. Quy Thừa Tướng tâm tình lúc này không tốt, gợi lên thương tâm chuyện cũ, liền muốn nhún người rời đi. Ha ha, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt tràn đầy trào phúng, thừa tướng chẳng lẽ quên mất đây là nơi nào. Quy Thừa Tướng động tác dừng lại, cảm nhận được nơi cổ truyền tới phong mang, cái kia quen thuộc, thấu xương sát cơ xuyên qua mai rùa, tựa hồ muốn linh hồn đóng băng, trên mặt nhất thời ngưng trệ hạ xuống, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, sau đó thận trọng quay đầu, liền nhìn thấy kiếm ma mặt không thay đổi cầm Chu Tiên kiếm, dựng ở Quy Thừa Tướng trên cổ. Khao y khao y, ngươi còn có chuyện gì sao, ngươi như có việc, trực tiếp cùng ta nói là được rồi, hà tất động đao động thương, đây chính là một không cẩn thận muốn chết người. Quy Thừa Tướng nét mặt già nua trên ngưng tụ ra một nụ cười, lấy lòng hướng về Trương Bách Nhân cười nói. Ồ, Trương Bách Nhân cười nhạt, trước có thể là có người mắng ta đổ con rùa tới ai mắng ngươi cái kia dám mắng ngươi ngươi, nhưng là danh chấn thiên hạ đại đô đốc, ai lại dám mắng ngươi lão quy chống nạnh, một bộ căm phẫn sục sôi dáng vẻ, cái kia mắt không mở mắng ngươi, lão quy ta thay ngươi thu thập hắn. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn chằm chằm Quy Thừa Tướng, cho đến đem Quy Thừa Tướng nhìn thật không tiện, lúc nãy ủ rũ đầu túi não thở dài một hơi, ai, nói đi lão quy ta vấp ngã, ngươi muốn ta làm cái gì. Nhìn lão quy này tấm nhận thua dáng vẻ, Trương Bách Nhân lại cảm thấy buồn cười, ngươi nhận túng người là giao thất ta vì là thịt cá, Chu Tiên kiếm giá lâm ngươi trên cổ thử xem. Lão quy tức giận nói, ngươi nếu có cái gì sự, trực tiếp cùng ta nói là được rồi, cũng không nhất định rẽ con lau. Rắc, lão quy này có chút ý nghĩa. Trương Bách Nhân đổ chưa bao giờ phát hiện, coi đời này dĩ nhiên có chơi vui như thế quy. Thật dài nước bọt nhỏ xuống, thiên cẩu nhìn chằm chằm Quy Thừa Tướng, hai con mắt đăm đăm, đại bổ đơn giản là đại bổ a. Lão quy này một thân nguyên khí vắng lặng ẩn giấu đi, tựa hồ lâm vào hôn mê bên trong, ta như nuốt lão quy này, nói không được có thể phồng một đoạn dài đạo hạnh. Ngươi chó chết này rời ta xa một chút. Nhìn thấy chảy nước miếng thiên cẩu, miệng rộng ở không ngừng nhích lại gần mình, Quy Thừa Tướng một mặt chán ghét vẻ mặt. Bá Trương Bách Nhân đem thiên cẩu nắm cầm về, sau đó bàn tay một chiêu liền đem Chu Tiên kiếm thu lại rồi. Ngươi đi đi bung bung, lão quy này lại dám gọi cẩu ra ta thôn vệ hắn rửa giấy nước. Cẩu ra ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Thiên cẩu ở không ngừng dãy rủa, chỉ là thoát khỏi không được Trương Bách Nhân bàn tay. Ô, lần này đến phiên lão quy kinh ngạc, ngươi muốn thả ta đi, nếu không ở lại chỗ này nấu canh uống. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, khoan thai chậm rãi xoay người hướng về Trung Thổ Thần Châu mà đi. Ngươi không hỏi cái kia chút bí ẩn, không hỏi ta trên ngực chữ viết là lai lịch thế nào. Quy Thừa Tướng bước tỉ mỉ bước theo tới, chuyển tiểu chân ngắn, trong mắt đầy là tò mò. Hỏi thì lại làm sao, không hỏi thì lại làm sao, hỏi ngươi cũng sẽ không nói thật chẳng bằng không hỏi, miễn cho lãng phí miệng lưỡi. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Không được, ngươi làm sao có thể không hỏi đây, ngươi làm sao có thể không hỏi đây, ngươi hỏi mau à, ngươi không hỏi làm sao biết ta sẽ không nói nói thật. Quy Thừa Tướng một đôi mắt trừng mắt Trương Bách Nhân. Hả, lời này là có ý gì? Trương Bách Nhân quay đầu trên dưới quan sát lão quy một vòng, sau đó lắc lắc đầu, không hỏi chính là không hỏi, nơi nào có nhiều như vậy tại sao? Không được, ngươi làm sao có thể không hỏi đây, ngươi làm sao có thể không hỏi đây. Quy Thừa Tướng nhất thời cũng lên, ngươi hỏi ta, ta cho ngươi biết chân tướng. Không hỏi chính là không hỏi, ngươi đừng vội rông dài, nhà ta chủ thượng tự có đạo lý, ngươi như lại không rời đi, cẩn thận cẩu ra ta một miếng nuốt ngươi. Không biết lúc nào, thiên cẩu rất tự nhiên đại nhập chân chó nhân vật.